Chương 26, Xì Dạ uy hiếp thêm lợi dụ. Nạ ạ kỳ vẻ mặt sinh không thể yêu ngồi trồn hổm dưới đất, sao chép để thi 100 lần, thực sự để hắn tuyệt vọng. A Xì Dạ đầu đi qua ánh mắt đồng tình, ân, Xì Dạ phát thệ đây là ánh mắt đồng tình, cũng không phải là nhìn có chút hả hê ánh mắt. Kế tiếp, muốn tiến hành thực chiến chắc thí, chừa cờ tiến hành phi tiêu ném chắc thí. Tạ cả nạ lão sư mở miệng nói, sau đó hướng về nạ ạ kỳ liếc mắt một cái. Nạ ạ kỳ, ngươi còn ngồi trồm hổm dưới đất làm cái gì, lẽ nào muốn nhiều hơn nữa thêm 100 lần sao? Nạ ạ kỳ lập tức đứng lên, dùng xem ma quỷ ánh mắt nhìn tạ cả nạ lao sư. Xì Dạ đi qua, vỗ vô nạ ạ kỳ bả vai, lắc đầu nói rằng, khí xa bảo xuất, không có biện pháp, nạ ạ kỳ ngươi phải hiểu. A nạ ạ kỳ hú hoán nhìn Xì Dạ, 100 lần à, ngươi để cho ta hiểu thế nào ngươi hiện tại chắc thí bắt đầu, ú dù mạ kỳ Xì Dạ ngươi người thứ nhất. Tạ cả nạ lão sư hướng về Xì Dạ hô. Cư nhiên ta là người thứ nhất, chúng số độc đắc ca. Xì Dạ mỉm cười, từ nhẫn cụ trong bao xuất ra một con phi tiêu, sau đó đứng cách bia ngắm không đến 15 thước vị trí, đây cũng là tạ cả nạ lão sư quy định khoảng cách. Bởi vì đều là tuổi nhỏ nhì dạ học viên, khoảng cách quá xa, sợ rằng ném tới bia ngắm vị trí đều lao lực. Trong nháy mắt, Xì Dạ trong tay phi tiêu bay ra ngoài, sau đó thình thịch một tiếng. Phi tiêu mệnh trùng cái bia. 9 phần, không tệ, thiếu chút nữa liền mãn phân. Tạ cả nạ lão sư thỏa mãn gật đầu. Hành, ngươi liền chút khả năng này. Sau một tiếng khinh thường thanh âm chuyển tới Xì Dạ trong lỗ thai, Xì Dạ không cần nhìn cũng biết là ủ rủ mạ kỳ giới cái tên kia. Xì Dạ nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về ủ rủ mạ kỳ giới nhìn sang. Ủ rủ mạ kỳ giới, ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Uzumaki giới nhìn Xì Dạ, trong mắt lóe lên một sợ hãi, bởi vì khi còn bé bị Xì Dạ hạ ngoan thủ cắt đứt một chân, đưa tới hiện tại hắn như trước đối với Xì Dạ lòng mang sợ hãi. Uzumaki giới đối với Xì Dạ cũng không biết là hận lỗi nặng với sợ, vẫn là sợ lỗi nặng với hận. Chứng kiến Uzumaki giới câm miệng, Xì Dạ hừ nhẹ một tiếng, sau đó trở về cờ tì nạ bên người. Làm sao mới có 9 phần? A cờ tì nạ nhỏ giọng hướng về Xì Dạ hỏi. Không muốn quá làm náo động mà thôi, 9 phần cũng không thấp. Xì Dạ vừa cười vừa nói, thực lực tự mình biết là tốt rồi, không cần phải biểu hiện ra ngoài. Hiện tại hắn vẫn là một cái ấu long, muốn giỏi về che giấu mình, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ trở thành một cái bay lượn với thiên tế cửu thiên thần long. Sau đó phi tiêu ném mạnh chắc thí kết thúc, cuối cùng toàn bộ trong lớp tổng cộng có 4 cái thu được mắt điểm, theo thứ tự là Mì Cổ Tỏ, Nạ Ả Kỳ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tô, còn có ủ dù mạ kỳ giới người này. Nhìn ra hỏa đắc ý lấy le biểu tình, ta liền cảm thấy khó chịu. Cờ tí nạ nhìn chằm chằm ủ dù mạ kỳ giới, nắm quả đấm nhỏ, nếu như ủ dù mạ kỳ giới dám tới được nói, cờ tí nạ tuyệt đối một đấm đánh bay hắn. Không cần để ý hắn. Xì Dạ nụ cười phơi phới nói. Nói là nói như vậy, bất quá Xì Dạ tâm lý cũng không phải là muốn như vậy. Hiện tại Xì Dạ đang suy nghĩ đánh hắn một cái một côn, giao hấn hắn một trận, đỡ phải hắn như thế nhảy. Phi tiêu ném mạnh chắc thí sau khi chấm dứt, chính là thực chiến khảo nghiệm. Thực chiến khảo nghiệm là muốn phân tổ tiến hành, hai người một tổ tiến hành đối chiến. Hiện tại ta tuyên bố phân tổ, Uzumaki Xì Dạ cùng Senzuna Aki một tổ, Uzumaki Cờ Tì Nạ cùng Uchiha Mì Cổ Tò một tổ, Hiuga Hi A Sĩ cùng Hiuga Hi Dạ Sĩ một tổ. Ủ rủ mạ kỳ giới cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một tổ. Các ngươi đây là muốn huynh đệ tương tàn sao? Tạ cả nạ lao sư thực sự là tàn nhẫn. A Xì Dạ nhìn Hì ủ gạ Hì ạ xỉ cùng Hì ủ gạ Hì dạ xì, trên mặt lộ ra không đành lòng, bất quá trong mắt tiết lộ ra ngoài lại tràn đầy chờ mong. Ta không ngại cùng ngươi một tổ. Hì ủ gạ Hì ạ xỉ mặt không thay đổi nhìn Xì Dạ, thản nhiên nói. Tấm tắc, ta không muốn hòa diện than một tổ. Cho tới nay, Hyuga Hiashi biểu tình đều không có thay đổi gì, đều là mặt không thay đổi bộ dáng nghiêm túc, cho nên Xì Dạ mới nói hắn mặt tê liệt. Xì Dạ, hai chúng ta một tổ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nạ ạ kỳ siết quả đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn Xì Dạ. Nạ ạ kỳ, không có tiền tiêu vặt đúng vậy như vậy đi, ta mời ngươi ăn thịt quay, ván này liền cố ý thua ta. À Xì Dạ vẻ mặt mỉm cười nhìn Nạ ạ kỳ. Còn có, Nạ ạ kỳ ngươi cũng không muốn. Ngươi cuộc thi lần này ăn gian, bị xù nạ cho biết chưa? Uy hiếp thêm lợi dụ, nạ ạ kỳ trong nháy mắt liền khuất phục, Một bên hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ khỏe miệng cũng không nhịn được co quắp một cái. Lao sư, bên này có mở ám. Thực chiến chắc thí bắt đầu, bởi vì Sĩ Dạ trực tiếp mua được nạ ạ kỳ, cho nên hai người bọn họ chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Thật đau a, ngươi làm gì thế, thật sự xuống tay. Nạ ạ kỳ sờ sờ bụng dưới, đau hắn thiếu chút nữa thì không bỏ dậy nổi. Lời nói nhảm, hạ thủ đương nhiên muốn tàn nhẫn một điểm, nếu không bị phát hiện làm sao bây giờ. Sĩ Dạ đi qua đem nạ ạ kỳ trò kéo lên. Sau đó đi xem những người khác chiến đấu, Cờ Tì Nạ cùng Mỉ Cổ Tỏ, hai người bọn họ biểu hiện lực lượng ngang nhau, bất quá Cờ Tì Nạ cũng không có sử dụng toàn lực. Phải biết rằng hiện tại thời kỳ này, mọi người trên cơ bản đều không biết cái gì nhẫn thuật, cho nên đủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc dựa vào thể chất, đánh lộn thời điểm khẳng định chiếm thượng phong. Điểm này xem đủ rủ mạ kỳ giới cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chiến đấu cũng biết, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bây giờ bị ủ rủ mạ kỳ giới đuổi theo đánh. Bởi vì tiên nhân thể khiêng đánh A, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đánh ủ rủ mạ kỳ giới vài quyền, ủ rủ mạ kỳ giới không có chuyện gì, mà ủ rủ mạ kỳ giới chọi cứng lấy cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ một quyền. Một quyền này để Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ qua sức. Cuối cùng ủ rủ mạ kỳ giới cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chiến đấu, cũng là lấy ủ rủ mạ kỳ giới thắng lợi cao chung. Sĩ Dạ lắc đầu, đây cũng là sở hữu huyết kế giới hạn ưu thế à, thế giới này vốn chính là không công bình. Bất quá đây cũng chỉ là hiện tại ủ rủ mạ kỳ giới còn có thể ỷ vào thể chất mạnh mẽ khi dễ một cái Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ. Tương lai nói, ủ rủ mạ kỳ giới sợ rằng không đủ đánh á cái kia, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đồng học, ngươi không sao chứ? Ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có đi tới Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bên người, quan tâm hỏi. Cảm ơn ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có bạn học quan tâm, ta không sao. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ mỉm cười nói, cho dù mang trên mặt bị thương thế, nụ cười cũng như trước rất rực rỡ. Nguyên bản thắng lợi sau đó, có điểm đắc ý ủ rủ mạ kỳ giới, chứng kiến ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có chạy đi quan tâm Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, biểu tình lập tức cứng lại rồi. Phải biết rằng, ủ rủ mạ kỳ giới vẫn đối với ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có chút ý tứ, cho nên thấy như vậy một màn. Ủ rủ mạ kỳ giới lòng đấu kỵ trùng thiên á dường như có trò hay để nhìn. Sĩ Dạ kéo một cái nạ ạ kỳ, một bộ xem kịch vui dáng dấp. Chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ giới nổi giận đùng đùng hướng về Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đi tới. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ. Nghe được ủ rủ mạ kỳ giới giống giận, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía ủ rủ mạ kỳ giới. Nhưng mà nên tiếp Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng là ủ rủ mạ kỳ giới nằm đấm. Bởi vì không có gì phong bị, cho nên Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ không phải cẩn thận bị đa nhờ chu nở dê, nhất thời mắt phải bị đánh ra một cái vành mắt đen. Ủ rủ mạ kỳ giới, ngươi đang làm cái gì? Ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có tức giận hướng về ủ rủ mạ kỳ chất môi giới hỏi. Lúc này, Tạ Cả Nạ lao sư ánh mắt cũng bị hấp dẫn qua đây, trong nháy mắt đi tới ủ rủ mạ kỳ giới bên cạnh. Đem còn muốn động thủ ủ rủ mạ kỳ giới bắt lại. Ủ rủ mạ kỳ giới, các ngươi chiến đấu đã kết thúc, vì sao còn phải đối với Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đồng học động thủ? Tạ Cả Nạ lao sư tức giận hỏi. Ui ui, tình huống gì? A Cờ Ti Nạ cùng Mỉ Cổ Tỏ đi tới Sĩ Dạ bên cạnh, hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ấn các ngươi chiến đấu đã kết thúc, A đã kết thúc, ta nhưng là thắng Mỉ Cổ Tỏ A. Cờ Ti Nạ mừng rỡ nhìn Sĩ Dạ, một bộ ngươi mau tới khen bộ dáng của ta. A. Sĩ Dạ bình thản gật đầu, biểu hiện hoàn toàn để Cờ Tì Nạ thất vọng. Cờ Tì Nạ tức giận ngoác miệng ra, hận không thể cắn Sĩ Dạ một ngụm, lẽ nào cũng không biết khích lệ một cái ta sao.